Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ, hậu truyện quyển 4 mang tên Thần miếu Côn Luân. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 26 mang tên Di chứng, người dịch gấu. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi vừa giữ chặt áo Hách Văn Minh, vừa móc điện thoại ra gọi cho Tuân Bập. Cậu ở đâu đấy? Vừa hay tôi đang ở tòa nhà cũ của dân điều cục, đang ở cùng với sếp Hách này. Cậu mau tới đây đi. Tuân Bập đang ở cách nơi này không xa. Chỉ khoảng 3 phút sau, tôi đã thấy một chiếc xe lái tới. Cậu chàng vừa nhảy xuống xe là đã ôm chầm lấy Hách Văn Minh. Tôi tìm anh đã hơn một năm rồi, sao chuyển nhà mà không báo một tiếng vậy? Chẳng phải vừa tìm được rồi còn gì? Hách Văn Minh lại lúng túng cười, nói tiếp. À thì trong nhà tôi còn chút việc bận phải về ngay. Thế này đi, hai ngày nữa tôi xử lý xong việc nhà sẽ mời cậu và ớt ăn cơm. Đến lúc đó chúng ta từ từ tâm sự nhé. Thấy Hách Văn Minh khăng khăng muốn đi, Tôn Bẩm chớp chớp mắt nói, đành vậy thôi. Không phải tôi nói chứ, sếp Hách à, tôi và ớt vẫn dùng số cũ. Anh bận việc xong thì gọi ngay cho chúng tôi nha, hai chúng tôi lúc nào cũng rảnh. Được, cứ quyết thế đi. Dường như Hách Văn Minh thật sự có chuyện, đến một câu khách sáo cũng chẳng buồn nói, đa phi như bay đi mất. Tôn Bẩm tủm tỉm cười nhìn theo bóng Hách Văn Minh. Đột nhiên mở cửa xe, nói với người ở trong. Theo dõi cái người cao gầy phía trước, không được để anh ta phát hiện ra. Chuyện này không có vấn đề gì chứ? Lúc này tôi mới biết trên xe Tôn Mập vẫn còn một người nữa, chính là Ngô Liên Hoàn, kẻ giống như tay sai của Tôn Mập. Lao nhìn lướt qua Hách Văn Minh rồi nói, cục phó Tôn à, ý anh là bảo tôi theo dõi trưởng phòng Hách sao? Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi biết chỗ ở của ông ta. Lời của Ngô Liên Hoàn làm cho Tôn Bập ngạc nhiên. Cậu ta như cười như không nhìn Ngô Liên Hoàn nói, ông Ngô à, ông được lắm nha, biết cả địa chỉ của trưởng phòng Hách mà cũng không nói với chúng tôi. Anh hiểu nhầm rồi. Ngô Liên Hoàn liên tục xua tay. 20 năm trước tôi đã biết đến trưởng phòng Hách rồi, nhưng trưởng phòng Hách chưa chắc đã nhận ra tôi. Chỉ là lúc đó hay lui tới chỗ Âu Dương Thiên Tả. Cái nghề này của tôi không quen biết mấy đại ca trong dân điều cục mà được à. Mấy ngày trước anh và lãnh đạo Thẩm lên núi Côn Luân, tôi rảnh rang không có việc gì làm nên mới ra ngoài đi dạo. Vừa hay trông thấy Hách Văn Minh mua thức ăn về nhà, nhưng mà anh ta nhận ra tôi. Vậy thì chớ lắm lời nữa, dẫn đường đi. Tôi mầm ngồi vào xe của cậu ta rồi nói với tôi, ớt, cậu đi theo xe của tôi nhé. Vậy là Ngô Liên Hoàn chỉ đường cho Tôn Bập, còn tôi lái xe theo sau. Qua 3-4 cái ngã tư, xe Tôn Bập dừng trước một khu dân cư cũ kỹ. Tôn Bập và Ngô Liên Hoàn cùng xuống xe, tôi cũng bước theo hai người họ. Chúng tôi tiếp tục đi theo hướng Ngô Liên Hoàn chỉ, vào trong một hành lang. Ngô Liên Hoàn dừng lại trước một phòng đơn số 1 ở tầng 1, nói, lần trước trưởng phòng Hách đã đi vào căn phòng này, hình như bên trong còn có người nào khác, còn giúp nhận đồ ăn mà Hách Văn Minh mua về nữa. Còn một người nữa. Tôi mập cười ha ha rồi trả lời Ngô Liên Hoàn, ông Ngô à, ông đi gõ cửa đi, bảo là tới kiểm tra đồng hồ nước. Ớt, cậu qua đây, hai chúng ta tránh mặt một chút nha. Vừa nói cậu ta vừa kéo tôi trốn sang cạnh cửa. Ngô Liên Hoàn đợi Tôn Bập nháy mắt ra hiểu liền bắt đầu gõ cửa. Có ai ở nhà không? Tôi đến kiểm tra đồng hồ nước. Trong nhà có ai không à? Kiểm tra đồng hồ nước đây. Ngô Liên Hoàn gõ mấy lần thì giọng Hách Văn Minh vọng ra, mới vừa kiểm tra hai ngày trước xong. Không phải tôi nói chứ, các người kiểm tra đi kiểm tra lại cái công tơ điện đến nghiện rồi phóng. Nói tới đây thì mở cửa, Hạch Văn Minh ngước mắt lên, thấy một bản mặt béo đang cười hề hề nhìn mình. Hề hề, sếp Hạch à, không phải tôi nói chứ, anh không định mời chúng tôi vào nhà ngồi sao? Tôi mập vừa dứt lời, trong nhà chợt có tiếng một người khác vọng ra. Hạch, ai tới thế? Mau mời vào nhà đi. Hạch Văn Minh quay đầu nói với người phía trong. Không có ai cả, kiểm tra công tơ điện thôi. Đại ca, anh đợi em một chút nhé. Cái tên kiểm tra công tơ điện này ghi sai số, để em xử lý với anh ta. Anh cứ nằm yên đó, đừng ngồi dậy. Lúc nói, Hạch Văn Minh còn liếc mắt ra hiệu với tôi và Tôn Mập, bảo chúng tôi ra xa rồi nói chuyện. Sau đó, trưởng phòng Hạch khép cửa phòng lại và đưa chúng tôi ra ngoài hành lang. Rồi ông thở dài nói, ai đều đã thấy rồi thì không giấu hai người nữa. Không phải tôi nói chứ, bây giờ đại ca của chúng tôi đang ở đây, điều này rất tốt. Dù căn nhà to của tôi trước đây không còn nữa, nhưng ở đây đi mua đồ rất tiện. Đi lên phía trước qua ba ngã tư là chợ, vừa nãy tôi đi mua đồ ăn nên mới bị hai người bắt được đấy. Tôi mập nhìn thoáng qua căn phòng kia của Hách Văn Minh nói, xếp Hách à, nói thật đi, không phải tôi nói chứ, tôi có thể bị tất cả người trong dân điều cục lừa, nhưng tuyệt đối không thể bị anh lừa. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Anh không nói cũng không sao, tôi sẽ trực tiếp đi vào hỏi Hách Chính Nghĩa. Đều là người quen cũ, anh không nói thật thì thế nào cũng phải có một người nói thật chứ. Nghe được Tôn Mập nhắc tới dân điều cục và Hách Chính Nghĩa, Hách Văn Minh liền thở dài, nhìn tôi và Tôn Mập thêm giây lát mới đáp. Hài, được, tôi nói nhé. Sau khi dân điều cục giải thể, anh trai tôi thành người vô dụng rồi. Ban đầu còn rất tốt, chuyện hồi còn bé của cả hai cũng dần dần nhớ lại. Nhưng không lâu sau, anh ấy bắt đầu nhớ tới lần đầu tiên gặp Cao Lượng. Thế là anh ấy vừa khóc vừa cười, tinh thần sụp đổ, còn đập đầu vào tường nữa. May mà lúc ấy có tôi ở bên cạnh, cố hết sức ngăn anh ấy lại. Sau đó đưa đi bệnh viện, mua hai liều thuốc an thần, ngủ một giấc mới lại quên đi được đấy. Nhưng từ nay về sau, anh ấy không được nghe tới hai chữ Cao Lượng nữa, cứ nghe thấy là sẽ phát bệnh. Có một lần khác là vào buổi tối, tôi thấy tinh thần anh ấy khá hơn, nên nghĩ tới chuyện dẫn anh ấy ra ngoài hít thở không khí. Nhưng chúng tôi vừa bước tới cửa thì lại nghe thấy đứa trẻ con nhà hàng xóm nói mặt trăng trên trời vừa cao lại vừa sáng. Thế là anh ấy không kìm chế được, quỳ trên sàn khóc cả một đêm. Tôi có khuyên thế nào cũng không nghe. Tôi chẳng biết phải làm thế nào, đành gọi cấp cứu đưa anh vào bệnh viện tiêm cho liều thuốc an thần. Hai, đời này của hai anh em chúng tôi bị hỏng cả trong tay Cao Lượng rồi. Tôi nhận được cái mạng về, mạng của anh trai tôi lại mất một nửa. Nói tới đây, ông ta lại thở dài. Tôi và Tôn Mập cũng im lặng không nói. Đây chỉ là di chứng mà Cao Lượng để lại cho dân điều cục. Chẳng thể ngờ ông ta tính kế với tất cả mọi người, tinh luôn cả mạng mình vào. Thế mà đến cuối cùng, dân điều cục vẫn không còn. Đề tài này quá đau lòng, tôi không muốn bàn lại nữa, nên nói làng sang chuyện khác. Sếp Hách à, sao anh lại đổi nhà chứ? Không phải tôi nói chứ, căn nhà kia của anh nhìn thế nào cũng tốt hơn chỗ này mà. Nhắc đến chuyện ấy, vẻ mặt của Hách Văn Minh lại lộ ra sự lúng túng. Không cần ông ta trả lời, Tôn Bập cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Sếp Hách, chúng ta đều là người một nhà, có gì thì nói đó. À, có phải bây giờ anh đang không được dư giả không? Hách Văn Minh thở dài, cúi đầu xuống trả lời. Lục Trường cứ tưởng là có công ăn việc làm ổn định ở dân điều cục, ai ngờ nói hỏng là hỏng luôn. Không phải tôi nói chứ, ngày phá quân ra đi, tôi đã đưa hết tiền dành dụm của mình cho mẹ anh ta. Cứ nghĩ sau này về dân điều cục đi làm kiếm lại dần cũng được. Sớm biết thế thì đã học theo mấy người, cũng nhận chút việc làm thêm bên ngoài. Điều Hách Văn Minh nói, tôi và Tôn Mập đều hiểu. Khi ấy, trong dân điều cục, chỉ có Cao Lượng và Hách Văn Minh là không tìm làm việc ngoài. Giống như ông ấy vừa nói, Hách Văn Minh luôn nghĩ sẽ gắn bó với dân điều cục cả đời. Nếu không thì cũng không trở nên chán nản như hiện tại. Thế vẻ càng ngày càng lúng túng của Hách Văn Minh, Tôn Mập nói, thôi, không nhắc tới mấy cái thứ này nữa. Sếp Hách à, đã tới tận cửa rồi, anh cũng phải mời tôi và ớt vào ngồi chút chứ. Hay là để lần sau đi. Hách Văn Minh cười buồn bã. Trong nhà chúng tôi chỉ có hai lão già, ngày thường cũng không hay dọn dẹp. Chờ lần tới, trước khi mọi người tới, tôi sẽ quét dọn lại một chút. Ai, đừng để đến lần sau. Tôi mập cười hề hề, nhìn Hách Văn Minh. Lỡ lần sau anh lại chạy mất thì tôi biết phải làm sao. Ông Ngô à, phiền ông chạy đi mua một ít. Tôi mập lấy ví của mình ra. Sau khi phá sản, trên người cậu ta trước giờ đều mang không quá 100 tệ tiền mặt. Thẻ tín dụng thì càng miễn bàn. Cậu chàng vừa chép miệng một cái là tôi liền hiểu ra. Lập tức lấy ví tiền của mình ra, lấy hết tiền trong ví, nhét vào tay Ngô Liên Hoàn. Ông Ngô à, ông tới tiệm ăn gần đây, mua 8 món nóng, rượu trắng hay bia gì đó ông tự chọn, gói lại rồi mang về đây nhé. Hạch Văn Minh đứng cạnh liền bảo, sao có thể để hai người trả tiền chứ, để tôi mời đi. Nói xong, ông ta cũng móc ví ra, nhưng lại bị Tôn Mập ngăn cản, nói, hey, sếp Hạch à, đây là chúng tôi biếu anh, đừng đứng đây nói chuyện nữa, mau mau vào nhà thôi. Đi thăm đại ca Hách Chính Nghĩa của tôi một chút, đã lâu không gặp, đúng là nhớ ông ấy già phết đấy. Cậu ta vừa nói xong, Hách Văn Minh đứng sau lưng liền đạp cho Tôn Mập một cái, cười mắng, gọi bằng anh, các cậu gọi anh tôi là ông như thế thì tôi với cậu thành thế nào hả? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 27 mang tên Bạn Cũ Người Dịch Gấu. Gặp được Hách Chính Nghĩa rồi mới vỡ nhẽ, vẻ ngoài của ông ấy thay đổi quá nhiều, vượt xa cả trí tưởng tượng của tôi. Nếu lại Hách Chính Nghĩa của mấy năm trước, cho dù trong hoàn cảnh nào thì tóc tai của ông ta cũng phải được chải gọn gàng, không được có một sợi thừa. Nếu bàn về khí chất, đến cả Hoàng Nhiên cũng phải thấy ngại khi đứng cạnh ông ta. Bàn về tư tưởng kiến thức, Tôn Mập nói chuyện cùng ông ta cũng phải cẩn thận vài phần. Bằng không, ông ta sẽ không thể khiến cho cả cái ủy ban tôn giáo kia gà bay chó chạy. Nếu ngày xưa, Cao Lượng không khăng khăng phải Hách Chính Nghĩa đi nằm vùng để phá hủy ủy ban, thì cái chức Phó Cục trưởng Dân Điều Cục còn lâu mới tới lượt Tôn Mập được lên ngồi. Hách Chính Nghĩa của hiện tại cứ như một người khác hoàn toàn so với trước kia. Dầu quai nón rậm rạp, hốc mắt hõm sâu, tóc thì bù xù như tổ quả, chẳng biết là đã mấy tháng chưa được chải. Khi chúng tôi bước vào, Hách Chính Nghĩa vẫn còn chùm chăn bông ngồi trên giường, vẻ mặt hoang mang nhìn tôi và Tôn Mập một lúc, sau đó sợ hãi gọi với ra phía sau chúng tôi, Hách, Hách, tới đây, tới đây. Hai phần mình chen vào từ bên cạnh Tôn Mập, nhìn anh trai của ông ta nói, em ở ngay đằng sau đây, đại ca, anh không nhớ hai người họ à? À, cái người béo hơn tên là Tôn Đức Thắng, em đặt cho cậu ấy cái biển hiệu là Tôn Đại Thánh. À, còn cái cậu người tóc bạc kia là Thầm Lạt, lúc tóc cậu ấy vẫn chưa đổi trắng thì anh đã từng gặp cậu ấy rồi. Không phải em nói chứ, hai người anh em này trước kia đều theo em kiếm cơm, bây giờ có bản lĩnh mở được công ty, làm ông chủ lớn rồi đấy. Tôn Đức Thắng, Thầm Lạt. Hách Chính Nghĩa nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, trợn to mắt nhìn em trai của mình. Không nhớ ra, anh không nhớ ra được hai người họ là ai? Không nhớ ra thì cứ từ từ mà nhớ. Hách Văn Minh thở dài, nói với Hách Chí Nghĩa mà giống như đang dỗ dành trẻ con. Chẳng phải do anh bị bệnh vẫn chưa khỏi sao? Chờ tốt hơn rồi thì chuyện gì cũng nhớ lại được hết đấy. Đến lúc đó em sẽ đưa anh đi gặp mấy người bạn cũ nữa, rồi về thăm nhà. Mấy chục năm chưa về, cũng không biết ở đó ra sao rồi. Hai người về nhà phải đưa tôi theo đấy nha. Tôn Mập nghe tới đây bèn nhe răng cười. Gần đây tôi về quê người ta đến nghiện luôn rồi. Lúc nào hai người đi thì nhất định phải đưa tôi đi cùng đấy nha. Hạch Văn Bình cũng cười. Được, nhất định sẽ đưa cậu đi. Chuyện ăn ngủ dọc đường cậu bao hết nha. Tôn Mập phì cười rồi đáp. Không thành vấn đề. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn cả Hoàng Nhiên theo. Nói tới đây, cậu ta chợt nhận ra rằng như mình đã vừa đề cập tới một người đáng lẽ không nên nhắc đến. Hoàng Nhiên và Hách Chí Nghĩa vẫn luôn đấu đa nhau, không khéo lại làm dấy lên cảm xúc tiêu cực trong lòng Hách Chí Nghĩa. Thế là Tôn Bập lập tức ngậm miệng, lén lút quan sát biểu cảm của Hách Chí Nghĩa. Cùng mày Hách Chí Nghĩa vẫn giống như không có chuyện gì, cười ngây ngô nhìn Tôn Mập. Bây giờ Tôn Mập mới thở phào, xem ra chỉ cần không nhắc tới Cao Lượng thì bệnh tình của Hách Chí Nghĩa sẽ không phát tác. Vậy là dễ rồi. Tôn Mập bắt đầu nói hiêu nói vượn với hai anh em nhà họ Hách. Khoảng nửa tiếng sau thì có tiếng gõ cửa. Hách Văn Minh ra mở cửa để Ngô Liên Hoàn dẫn theo hai nhân viên của nhà hàng xách mấy hộp thức ăn đi vào. Bày biện đồ ăn xong, Ngô Liên Hoàn đuổi hai nhân viên kia về, rồi mới cười cười lại gần đó với tôi. Lãnh đạo Thẩm mà, tiền anh đưa một xu cũng không lãng phí. Tất cả có 16 món. Ba bình ngũ lương dịch, bia trong nhà hàng quá lạnh, uống vào sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, cho nên tôi không chọn. Ai mượn lão thể hiện chứ? Tôi hơi cắm cẩu lườm Ngô Liên Hoàn. Chiếc bàn nhỏ trong nhà Hách Văn Minh cũng lắm chỉ bày được 6 cái đĩa. Điều này chẳng phải sẽ làm hai anh em nhà họ Hách khó xử hay sao? Cuối cùng hết cách, chúng tôi chỉ có thể bày 16 món thức ăn này lên giường Hách Văn Minh. Tôi và Tôn Bập giúp dọn dẹp chăn đệm trên giường đi. Sau khi trải thêm 2 lớp vải nhựa thì mới bày 16 món lên. Mấy người chúng tôi kéo vài cây ghế tựa vây thành một vòng quanh giường Hách Văn Minh. Cô Liên Hoàn lúc này mới nhận ra lão giải quyết vấn đề không thỏa đáng, cũng không tiện ở lại đây ăn cơm, cho nên tìm đại một cái cớ rồi rời khỏi nhà của hai anh em nhà họ Hách. Mới đầu tôi và Tôn Mập vẫn lo Hách Chí Nghĩa thành ra như vậy thì không biết có uống rượu được hay không. Sau khi thấy Hách Văn Minh chủ động rót cho anh trai của ông ta nửa chén ngũ lương dịch, hai chúng tôi liền vứt hết nỗi niềm. Bốn người cùng quay quanh giường bắt đầu ăn uống. Ăn được một lúc thì Tôn Mập bắt đầu mượn rượu lấy lời, nói với Hách Văn Minh. Xem Hách à, không phải tôi nói chứ, chỉ bằng bản lĩnh anh luyện được ở dân điều cục thì ở nơi nào mà không kiếm được chút thành tích. Người đời bây giờ ai cũng tiếc mạng, có tí gió thổi cỏ lay là bắt đầu đi xem phong thủy, xem bói. Anh xem cái lão kim mù ở Hồng Kông kia đi, mặt đã không nhìn thấy gì rồi. Năm ngoái còn được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của một sòng bạc tại Malaysia. Anh thế nào cũng mạnh hơn lão nhiều chứ nhỉ? Hai Văn Minh nhấp một ngụm rượu rồi tiếp lời. Ban đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng như vậy sẽ phải đi lại khắp nơi. Không phải tôi nói chứ, không có tôi ở nhà, anh trai tôi phải làm sao? Hai người nhìn anh ấy bây giờ đi, có thể tự chăm sóc cho mình được sao? Nói xong, ông ta lại rót nốt chút rượu còn lại trong bình vào chén. Im lặng một chút, Hách Văn Minh lại bảo. Tôi có tìm được một việc trực đêm ở cổng trường tiểu học sau dãy nhà này. Ban ngày tôi ở nhà chăm đại ca, ban đêm đi trực thì đưa anh ấy đi cùng, vừa hay có người làm bạn. Anh đi làm bảo vệ á? Tôi và Tôn Mập ngạc nhiên đến trợn cả mắt. Tôn Mập bưng chén rượu đến bên miệng, lại bỏ xuống nói: "Thế này đi sếp Hách à, anh đừng nói gì nữa, lát nữa tôi sẽ gọi người đến chuyển nhà cho anh. Nhà anh Hoàng Nhiên còn mấy căn phòng trống, hiện cũng không để làm gì, vừa hay cho anh sử dụng. Đúng rồi, nhà anh ta còn có vị cao nhân một xác hai hồn, ta để họ xem thử, có lẽ bệnh này của anh trai nhà anh có thể chữa khỏi được đấy." Mặt Hạch Văn Minh lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó lại xìu xuống thở dài nói: "Thôi quên đi, người khác còn dễ nói, Hoàng Nhiên thì anh ta không giết chết anh trai tôi là đã tốt lắm rồi, mong anh ta hỗ trợ thì thôi đi." Lời Hách Văn Minh nói cũng có lý, Hoàng Nhiên có thể khách khí với mấy người chúng tôi, duy chỉ có Hách Chính Nghĩa là không được. Ngày trước, mặc dù là do anh ta tự tay giải tán ủy ban, nhưng mọi thứ lại bắt nguồn từ Hách Chính Nghĩa. Lúc Hách Chính Nghĩa làm hội trưởng đã phá hủy nền móng của ủy ban. Dù về sau không có Tôn Mập gài bẫy, thì bên ủy ban cũng không thể duy trì nổi nữa. Trong số những người mà Hoàng Nhiên ghi hận trên đời này, Hách Chính Nghĩa hẳn phải chiếm vị trí đầu tiên. Vậy thì đừng nói là nhà của Hoàng Nhiên, chỉ e hai anh em nhà họ Hách cũng không thể đặt chân vào công ty của chúng tôi. Hồi Tôn Mập bị phá sản, đã để lại cổ phần của mình cho Hoàng Nhiên đứng tên. Bây giờ Hoàng Nhiên danh chính ngôn thuận là cổ đông lớn nhất trong công ty. Chỉ cần anh ta không vui một chút, không chừng có thể bắt chúng tôi cuốn gói mà rời đi cũng nên. Thế tôi và Tôn Mập đều cúi đầu uống rượu. Hạch Văn Minh cười nói: "Hai người cũng không cần nhọc lòng làm gì. Không phải tôi nói chứ, tôi làm bảo vệ ở trường tiểu học cũng rất tốt rồi. Cách nhà cũng gần, một khi đại ca nhà chúng tôi phát bệnh..." Không đợi Hách Văn Minh nói xong, Tôn Mập đang ngắt lời: "Sếp Hách à, anh nghe tôi nói này, anh đừng làm bảo vệ ở trường học nữa. Cũng không phải trường trung học nữ sinh, có gì hay mà làm. Hôm nay thôi việc luôn đi, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi trước cái đã, đừng có vội tìm việc. Tôi sẽ về nhà Hoàng Nhiên tìm vị cao nhân một xác hai hồn kia, để bọn họ đến kiểm tra cho đại ca của anh. Trước tiên phải chữa khỏi tâm bệnh của đại ca anh. Tiền sinh hoạt mấy ngày này của hai người..." Lúc nói chuyện, Tôn Mập móc móc túi, sau đó lại nhìn tôi. Tôi cười nói: "Tôi đưa." Hách Văn Minh không có hứng thú với phí sinh hoạt, nhưng vừa nghe nói bệnh của Hách Chí Nghĩa có thể chữa khỏi được thì mắt liền sáng lên, bắt đầu nghe ngóng chuyện về cái vị cao nhân đang ở trong nhà Hoàng Nhiên kia. Hách Văn Minh có nghe nói qua về cái người tên Ichiro này, nhưng chưa thấy quen chút nào. Điều khiến ông ấy cảm thấy hứng thú chính là vị hòa thượng có vẻ ngông nghênh kia. Sau khi nghe được cái tên Thượng Thiện, Hạch Văn Minh dường như nhớ ra điều gì. Ông nói: "Thượng Thiện chính là đại hòa thượng Thượng Thiện của chùa Đồng trên núi Côn Luân sao?" Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 28 mang tên Phản ứng, người dịch Huyền Trang. Cả tôi và Tôn Mập đều sửng sốt khi nghe Hách Văn Minh hỏi vậy. Thân phận của Thượng Thiện giống như một câu đố. Cái ông bám vào trong thân xác của Ichiro, y ra còn có hướng điều tra. Chứ lao hòa thượng Thượng Thiện này thì gần như không thể đoán được xuất thân. Tôn Mập đã nhiều lần đeo bám gặng hỏi Dương Kiêu, nhưng chỉ cần vừa nhắc tới tên lão hòa thượng Thượng Thiện là miệng Dương Kiêu như bị khâu lại vậy, không phun ra dù chỉ một chữ. Giờ tự nhiên lại được nghe cái tên Thượng Thiện từ miệng Hách Văn Minh, đã thế còn có vẻ là hai người này có quen biết thì đúng là thú vị. Tôi bậm cười te tuét gắp một con tôm đã bóc sẵn vỏ vào bát của Hách Văn Minh rồi nói: "Sếp Hách à, không phải tôi nói chứ, không ngờ anh lại giao thiệp rộng rãi như vậy nha. Anh nói đi, lão hòa thượng kia có lai lịch thế nào? Hình như trước kia ông ta không gọi là Thượng Thiện mà về sau mới đổi lại phải không?" "À, trước kia ông ta có tên là gì Thì thật ra tôi cũng không biết. Hạch Văn Minh lại hớp một ngụm rượu, sau đó tiếp lời. Hình như là hồi mười mấy năm trước, để tôi nghĩ lại đã nhé. Chắc là mùa đông năm 1999. Năm ấy núi Côn Luân gặp một trận tuyết rất lớn. Tuyết trên núi phủ dày tới nỗi không ai lên núi được. Người đó... Nói tới đây, Hạch Văn Minh lại nhìn sang anh trai của mình. Cả tôi và Tôn Mập đều hiểu ông ta nhắc tới Cao Lượng. Thấy Hạch Trinh Nghĩa không có phản ứng gì, Hạch Văn Minh vẫn tiếp tục kể. Ông ấy bảo tôi ngồi trực thăng tới gửi đồ tiếp tế mùa đông cho hòa thượng ở chùa Đồng. Không phải tôi nói chứ, lần đó cũng xui thật đấy. Trực thăng của chúng tôi hạ cánh xuống khu đất trống nằm trước chùa Đồng. Sau khi đưa đồ tiếp tế xong thì máy bay lại hỏng. Tôi và phi công lại ở lại trong chùa 3 ngày 3 đêm. Nghe tới đây, tôi mập cười hề hề chen ngang. Sau đó hai người ở lại chùa ăn bánh bao hấp và dưa cải muối 3 ngày phải không? Bánh bao với dưa cải cái gì? Hai phần mình lắc đầu. Đâu có thứ ngon như vậy chứ. Tôi và phi công phải ăn cháo loãng 3 ngày liền. Đã thế, mỗi ngày còn thu của mỗi người chúng tôi 200 tệ. Trong khi tôi đến tiếp tế cho chùa Đồng của ông ta 250 cân lương thực và đủ loại thực phẩm phụ. 3 ngày sau, có máy bay khác mang linh kiện sửa chữa đến. Sau khi sửa trực thăng xong, chúng tôi đi ngay trong đêm. Sau này, chẳng dám mò tới nữa. Nhưng nghe các cậu nói, cái lao hòa thượng thượng thiện đó rất lợi hại. Có vẻ không giống như hòa thượng mà tôi đã gặp. Là cùng một người đấy, không nhầm đâu. Tôi mập cười hớn hở. Hạch Văn Minh cũng chẳng phải người ngoài, nên cậu ấy kể luôn chuyện chúng tôi gặp thượng thiện như thế nào cho ông ấy nghe. Rồi còn chuyện ông ta viên tịch thế nào, và về sau quay về ra sao nữa. Hạch Văn Minh nghe tới mức ngạc nhiên quá đỗi, lẩm bẩm nói: lão hám tiền kia còn có bản lĩnh này sao? Xem ra trừ Dương Kiêu, chỉ có Ngô Nhân Địch và con hồ ly Cao Lượng kia là biết xuất thân của lão hòa thượng thượng thiện. Sau khi ăn uống no nê, tôi mượn cớ tới ngân hàng rút 50.000 tệ, quay về nhà của Hách Văn Minh, rồi đưa tiền cho ông ấy. Xem Hách à, nghe đại thánh đi, hôm nay anh đừng đi làm nữa, chút tiền này tôi đưa anh xài trước. Chờ mấy ngày nữa tôi và đại thánh tìm cho anh một công việc nhẹ nhàng, tốt nhất là việc không phải ra ngoài làm. Làm gì mà vội? Tôi mập tiếp lời. Chuyện quan trọng bây giờ là chữa khỏi bệnh cho đại ca của sếp Hách chúng ta. Không phải tôi nói chứ. Ơt à, cậu thấy cái lao chọc xảo trá thượng thiện đó có hy vọng không? Tôi thấy ông ta cũng có khả năng. Tôi liếc sang Hách Chính Nghĩa. Hồn phách gã vào thân thể Ichiro đã yếu tới mức độ nào mà ông hòa thượng đó còn tát mấy phát thành khỏe luôn. Giờ còn chiếm lại được cả thể xác mà mình mượn, khiến bản thể thật sự không dám ló đầu ra nữa. Để cô phải nói lại, bây giờ lão hòa thượng đã thành hồn ma rồi, liệu ông ấy còn tát được nữa không? Cậu Vân chưa bị ông ta đánh. Nói xong, tôi mập còn bưng tay lên mặt theo phản xạ, như thể mấy cái tát mà cậu ấy phải chịu đêm hôm đó vẫn còn đau vậy. Trong lúc này, Hai phần mình cầm tiền đi cất, cất xong mới quay sang bảo tôi. Tôi xin nhận số tiền này, gần đây đúng là hơi túng thiếu. Nói câu này các cậu đừng cười. Bà này ở ngoài cửa, tôi chỉ giả vờ lịch sự, chứ trong lòng chỉ sợ đại thánh gật đầu để tôi mời. Chẳng lúc ấy tôi phải để các cậu ăn mì gói mất. Chúng tôi ngồi nói chuyện thêm một lát, thấy trời đã gần tối. Tôi và Tôn Mập đứng dậy cáo từ. Chúng tôi ở đây có một chốc mà Hai Chi Nghĩa đã quen mặt. Lúc rời đi, ông ấy còn vẫy tay chào. Ngày mai lại tới nha. Vì tôi và Tôn Mập đã uống không ít, nên để cả hai chiếc xe lại trước khu nhà của Hách Văn Minh. Còn người thì bắt taxi về lại nhà của Hoàng Nhiên. Về đến nơi, đồng lúc mấy người họ đang dọn cơm. Sau khi chuyển vào đây, Hoàng Niên đã đặt ra một quy tắc: chúng tôi không mất tiền thì không có vấn đề gì, nhưng anh ta sẽ đặt lịch để chúng tôi thay phiên nấu bữa tối, bao gồm cả Hoàng Nhiên cũng phải nấu. Hôm nay vừa hay là buổi Hoàng Nhiên xuống bếp. Tôi vừa uống rượu ở nhà Hách Văn Minh, nhưng không động đũa vào đồ ăn. Vừa rồi lại bắt xe đi đường Sóc về đây, bây giờ đúng là hơi đói. Các anh tự xới cơm đi, canh trong nồi ấy, muốn uống gì thì tùy. Hoàng Nhiên cười với hai chúng tôi. Tôi nếm thử tay nghề của tôi xem nào. Ba bát canh gà này, dù có ở Đài Loan, cũng không tìm được đồ chính gốc như vậy đâu nha. Tôi và Tôn Mập tự dọn cơm cho mình, chuẩn bị ăn, thì Tôn Mập chợt cười bảo Hoàng Nhiên. Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, tôi có chút chuyện muốn bàn với anh. Anh thấy công ty của chúng ta thành lập lâu như vậy rồi, mà Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn xin nghỉ còn nhiều hơn đi làm đây. Tôi sợ khi có chuyện khẩn cấp sẽ không kịp gọi người. Tôi muốn tìm thêm vài người, anh thấy có được không? Ít nhất khi có chuyện đột xuất cũng không lo thiếu người nữa. Hoàng Nhiên cũng cười, đặt bát đũa trong tay xuống, rồi trả lời Tôn Mập. Đại Thánh, nếu anh muốn để Hách Văn Minh và Hách Chí Nghĩa tới công ty làm, thì chuyện này nên dừng lại ở đây. Hai người đó, đặc biệt là Hách Chí Nghĩa, nếu ban đầu không có anh ta, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Đương nhiên anh cũng có thể phớt lờ tôi và đưa bọn họ đến. Nhưng nếu anh thật sự làm vậy, thì tôi chỉ có thể rút lại cổ phần thôi. Trong lúc Hoàng Nhiên nói, tôi mầm hầm hầm lườm sang Ngô Liên Hoàn. Lao ta về đây sớm hơn chúng tôi, nếu Lao không lắm lời thì Hoàng Nhiên sẽ không biết chuyện mà Tôn Mập muốn đề cập tới. Sau khi Hoàng Nhiên nói xong, Tôn Mập cười cười đáp lời. Anh Hoàng, chuyện đã lâu mà anh vẫn còn nhớ sao? Hồi đó Hách Chi Nghĩa bị xếp cao phải đến ủy ban của các anh mà. Anh ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Không phải tôi nói chứ, người năm xưa phải Hách Chí Nghĩa vào ủy ban, này đa không còn trên đời này. Anh nể mặt tôi, cho qua chuyện này đi. Năm xưa tôi và anh cũng là đối thủ một mất một còn, chẳng phải bây giờ đang cơm cùng bàn đấy sao? Và lại chính anh cũng không muốn kế thừa để trông coi một đám người ở ủy ban, nên chúng ta mới có được sự đồng thuận như bây giờ. Phải không nhỉ? Hai việc này khác nhau. Anh đã cho tôi một cái cớ. Ít nhất thì ủy ban chúng tôi và dân điều cục các anh cũng coi như cùng giải tán, giúp tôi đỡ mất mặt. Hoàng Nhiên nhìn Tôn Mập nói tiếp. Sau khi tôi tiếp nhận ủy ban, nó đã là một cái vỏ rỗng bị Hách Chi Nghĩa đục hỏng rồi. Sập chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tôi không muốn kế thừa ủy ban không có nghĩa là tôi muốn phá hủy nó. Nói thế nào thì ủy ban tôn giáo cũng là tâm huyết mấy thế hệ nhà ngoại tôi. Nay chỉ vì Hách Chí Nghĩa mà không còn nữa, giờ anh muốn kéo bọn họ tới công ty làm việc, để tôi ngày ngày đối mặt với bọn họ, anh cảm thấy như vậy tốt lắm sao? Từ khi dân điều cục giải thể và lập công ty cùng với Hoàng Nhiên tới nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta có thái độ như vậy. Song Tôn Mập không định cho anh Hoàng có cơ hội trở mặt. Cậu chàng khẽ cười rồi bảo. Anh Hoàng à, không phải tôi nói chứ, đây chỉ là chuyện tôi muốn bàn với anh thôi mà. Anh đồng ý thì ok, mà anh không đồng ý thì thôi. Anh xem anh sắp dọa tôi rồi kìa. Nếu tôi và anh không thân quen thì chắc tôi cũng nghĩ là anh đang lật mặt với tôi cơ đấy. Giờ tôi vừa phá sản còn phải trông cậy vào anh. Anh định đuổi tôi đi thật sao? Thái độ của Tôn Mập khiến cơn giận của Hoàng Nhiên lập tức bị dập tắt. Anh ta thở dài nhìn cậu ta rồi buông một câu. Thôi đừng nói gì nữa, ăn cơm đi, thức ăn đều nguội rồi. Tôn Mập nghiêm mặt cười nói. Bà bát canh gà mặn quá. Hết ba chương. Thành xin kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Rất xin lỗi các bạn, chỉ đọc có 3 chương, bởi vì Thành xin thông báo một tin rất buồn. Đó là bà ngoại của bạn Mì vừa qua đời, nên nhóm dịch đã cố gắng. Nên bạn Mì đã rất cố gắng để có thể beta được 3 chương để Nguyễn Thành đọc đưa đến cho các bạn. Mong các bạn thông cảm. Đợi bạn Mì giải quyết xong chuyện gia đình thì chúng ta sẽ trở lại với 5 chương như mọi ngày nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.